Chương 553, Thương Lan Thế Gia. Thương Lan Thế Gia phong ra phần Thiên Tông cái này ba phe thế lực người, phong tỏa lối ra, đến cùng muốn làm gì ở đây võ giả, đều là bị chắn tại bên trong, không cách nào rời đi, trong mắt đánh giá cái này ba phe thế lực võ giả, cả đám đều nghị luận lên. Chỉ là mỗi người sắc mặt, nhìn đều không phải là rất tốt, cái này ba phe thế lực tụ tập cùng một chỗ, không thể nào là tới uống trà. Đăng đăng một tôn trung niên võ giả, từ đó đi ra, nhìn thấy cái này trung niên võ giả một khắc, ở đây vô số sắc mặt người tất cả giật mình. Là Thương Lan phụ huynh lão, Thương Lan nghịch cái này Thương Lan nghịch, cảnh giới thế nhưng là đạt tới sinh tử cảnh lục trọng, loại này sinh tử cảnh cao giai đại nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện. Một số võ giả đều là kinh hô lên, Thương Lan nghịch, thế nhưng là Thương Lan nhà đại nhân vật, bất luận cái gì một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, đặt ở bắc vực bên trong bất kỳ thế lực nào, đều không phải là kẻ yếu. Thương Lan nghịch từ trong đám người đi ra, tiến lên một bước, quét mắt một chút Chu Nở Dê Nhân, lạnh hừ một tiếng đường. Ở đây chư vị, xin cho tam đại thế lực một bộ mặt, tứ Nở Dê tử nhan cổ long đế trong động phủ đạt được bảo tàng toàn bộ giao ra đi. Chỉ cần tựa nờ dê bảo tàng toàn bộ giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi bình yên rời đi. Thương Lan nghịch mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa có kinh khủng đến cực điểm sát ý, làm cho người nghe thấy, trong lòng cũng không khỏi biến băng lãnh rất nhiều. Hắn một câu nói kia bên trong, đều là ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm linh lực, một chút thế lực hơi yếu võ giả, đều là bị trực tiếp cờ hờ nở động nở gờ tờ đi. Cái gì đáng giận, cái này tam đại thế lực người. Lại là muốn cướp đoạt chúng ta bảo tàng đây quả thực là cường đạo, muốn tẩy sạch chúng ta Thương Lan Thế Gia người cũng không tránh khỏi quá mức cuồng ngạo a. Một số võ giả, nghe được cái này Thương Lan nghịch lời nói đều là nhướng mày, trong đó một số võ giả ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy phần sát ý, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu, bo nở ho tử nhăn cổ long đế trong động phủ đạt được bảo tàng, đều là kinh lịch vô số chém giết, cuối cùng mới đến. Hiện tại cứ như vậy, bằng Thương Lan nghịch một câu, liền để bo nở ho tựa nở dê tất cả bảo tàng đê u giao ra, tuyệt đối không thế. Thương Lan Thế Gia người, tờ hờ ớt tờ la cuồng ngạo tới cực điểm, dám phong tỏa cái này nhàn cổ long đế đậu phủ, Bắc Mang học viện cũng không dám làm việc, các ngươi thế mà cũng dám. Đám người bên trong, một tôn võ giả đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Thương Lan nghịch giống to. Chúng ta không giao lại như thế nào? Võ giả này lời còn chưa dứt, đột nhiên cái kia Thương Lan nghịch ánh mắt bên trong, chính là lộ ra mấy phần sát ý trong miệng hắn, vô cùng âm lãnh mở miệng nói. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Phanh chỉ gặp Thương Lan nghịch vung tay lên, trực tiếp bắt tới, võ giả này, lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Một cái sinh tử đại kiếp đều không có vượt qua tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta làm cản chết ta. Người võ giả kia một tiếng hét thảm, lập tức tại Thương Lan nghịch trong tay, bị trực tiếp bóp nát. Có thể đi vào hư không hải võ giả, đều là có đỉnh phong thánh giả thực lực. Tại các thế lực lớn bên trong có chút địa vị. Trước mắt võ giả này, cũng là bị Thương Lan nghịch, trực tiếp bóp chết, không chút do dự. Ta xem một chút ai, còn dám tới khiêu khích chúng ta Thương Lan Thế Gia. Thương Lan nghịch cười lạnh mở miệng nói, một đôi mắt liếc nhìn Chu Nở Dê Nhân. Lập tức người kia trong đám mấy tôn thực lực đạt tới sinh tử cảnh võ giả, đều là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thực lực bọn hắn, liền xem như đạt tới sinh tử cảnh, cũng vô pháp cùng thực lực có trường sinh tử cảnh cao giai Thương Lan nghịch chống lại. Hiện trường, lập tức nha phiến im ắng, không người dám cùng Thương Lan nghịch chống lại. Hiện tại, tất cả mọi người tựa nờ dê bảo tàng toàn bộ giao ra kẻ trái lệnh, chết. Thương Lan nghịch một đôi mắt, liếc nhìn Chu Nở Dê Nhân, câu nói này, đã là trực tiếp uy hiếp. Nhìn xem ở đây không có bất kỳ cái gì một người động, hắn đột nhiên ở giữa, đã là hướng về phía một tôn võ giả, bắt tới. Phanh cái này tôn võ giả, tại chỗ chết tại Thương Lan nghịch trong tay, không chút do dự, trực tiếp chém giết. Còn không người chủ động giao ra bảo tàng, vậy các ngươi hôm nay, đều phải chết. Thương Lan nghịch giận quát một tiếng, vung tay lên, trực tiếp hướng về Chu Nở Dê Nhân quần cuộn cuốn tới, muốn tựa Nở Dê Chu Nở Dê Nhân triệt để hoành sát. Giết cùng cái này Thương Lan nghịch liều mạng vô số võ giả, cũng là phấn khởi phản kích. Để bo nở ho giao ra tại cái này nhàn cổ long đế trong động phủ thiên tân vạn khổ đạt được bảo vật, bo nở ho dù ai cũng không cách nào làm đến. Hư một cái nhị lưu thế lực Lạc Diệp Tông đệ tử, cũng dám tơ y cùng ta đối kháng, chết cho ta. Thương Lan nghịch đột nhiên một trường, liền đem cầm cái thứ nhất hô võ giả, trực tiếp bóp chết.